Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, trở về Hàm Dương, 1, chương 742, trở về Hàm Dương, 1, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi không có tư cách biết đàn cửu đại nhân, về sau không cho hỏi lại, ngốc mau hai tay xoa ở trên lưng, vênh váo tự đắc nói, Tô Cử mím mím xuân. Tuấn Tú mi tâm hơi hơi thúc một chút, còn không mau đi, ngốc mau thở phì phì nói. Nếu không là muốn dẫn này trói buộc, hắn sớm là có thể tìm cái thoải mái địa phương nghỉ ngơi. Làm gì ở băng thiên tuyết địa lý đổ ra chạy, Tô Cử đuổi kịp của hắn bộ pháp, chậm rãi đi ở đông lại mặt sông thượng, xem phía trước xoạch xoạch dẫm nát mặt băng thượng hành đi rối gỗ tiểu nhân. Tô Cử có chút mê hoặc, lại hỏi. Tiểu quỷ đâu, ai biết cái kia xú nha đầu. Ngốc mau khinh thường nói. Một ngày cũng không gặp người ảnh. Không biết có phải không phải bị người đại tá bắt khối. Không cần nói bậy, Tô Cử tức giận phồng lên mặt. Tiểu quỷ, không có việc gì, ngốc mau quay đầu nhìn hắn một cái. Khinh thường nói, liền ngươi, còn lo lắng cái kia xú nha đầu. Liền tính nàng đã xảy ra chuyện. Ngươi có thể làm cái gì? Ngốc mau quay đầu, trong miệng nói thầm, thật muốn xảy ra chuyện thời điểm, còn không phải muốn trông cậy vào chúng ta đàn cửu đại nhân. Đàn cửu đại nhân, là ai? Tô Cử thất lạc cúi đầu. Hắn biết ngốc mau nói rất đúng. Hắn cái gì đều không thể là mơ siêu nhưng hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Đàn cửu đại nhân là ai đâu? Không nên hỏi, có phiền hay không a? Ngốc mau đối hắn nhưng là một chút đều không khách khí. Không tìm được cơ hội làm thịt hắn, đã làm cho hắn phiền không thắng phiền. Hắn chính là phải bảo vệ hắn không có việc gì. Ai quản trong lòng hắn là cái gì ý tưởng. Bọn họ đi tới hạnh bờ bên kia, tìm cái tránh gió có năng lực tránh đi người qua đường địa phương. Chung quanh đều là rét lạnh tuyết đọng. Ngốc mau tùy ý nói, ở trong này nghỉ ngơi đi. Chúng ta không đi tìm tiểu quỷ sao? Tô Cử hỏi, thiên mới vừa lượng, hắn mới tỉnh ngủ, thế nào vừa muốn nghỉ ngơi? Tìm cái quỷ a, kia xú nha đầu có thể chạy đi nơi đâu? Ngốc mau không vui trừng mắt hắn, người nhanh chút nghỉ ngơi. Không cần lại đáng ghét ta muốn đi tìm tiểu quỷ. Nàng khả năng đã xảy ra chuyện, Tô Cử xoay người. Xem một mảnh vội vội đồng tuyết. Ánh mắt tìm được xa xa Bộc Dương Thành bóng dáng, liền hướng cái kia phương hướng đi đến. Uy, ngốc mau nhảy lên, bắt lấy của hắn vạt áo. Người này ngu xuẩn, ngươi có nghe chăng bổn đại gia lời nói sao? Ai bảo ngươi rời đi? Ngươi không cho đi, không, chuẩn, đi, cứ việc ngốc mau sử toàn thân khí lực xuất ra, nhưng bất đắc dĩ lại căn bản túm bất động Tô Cử. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc một chút. Lập tức ngốc mau lộ ra cái âm trầm biểu cảm, đầu gỗ thủ nâng lên, một căn cùng loại con rối chi tác ánh sáng nhạt chui ra đến. Theo trên đùi quấn quýt lấy Tô Cử thân thể, Tô Cử cúi đầu vừa thấy, lại vươn tay đến, bắt lấy kia ánh sáng nhạt ngọn nguồn, dùng sức nhất xả, vậy mà, xả chặt đứt, ngốc mau triệt để ngây người, khó có thể tin xem Tô Cử. Làm sao có thể, này ngu xuẩn làm sao có thể có lớn như vậy lực lượng. Hắn nhưng là đàn cửu đại nhân chế tạo ra con rối. Sở hữu lực lượng, đều là đàn cửu đại nhân giao cho. Tô Cử cũng nhìn thoáng qua chính mình tay. Sau đó ngây người, cũng không rõ vừa rồi một khắc kia đã xảy ra cái gì. Chính là cảm thấy, có chút lạ quái cảm giác. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy đầu có chút đau. Như là bị cái gì vậy? Mạnh mẽ xé rách thông thường. Loại cảm giác này hắn không quen thuộc, nhưng là cũng tuyệt không xa lạ. Đi qua rất nhiều trong năm, hắn nếm thử quá rất nhiều lần như vậy tư vị. Chính là, kết quả là vì sao? Hắn cũng không biết, nhưng lần này, hắn cũng không tưởng liền như vậy bị xé rách. Hết chương.